Vạn cổ ma tôn, chương 693, quy tắc ngày xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn trực tiếp nhặt một viên đá dưới đất, ném vào vòng trò chỉ thấy viên đá to kia sau khi tiếp xúc với màn chắn ánh sáng. Trong nháy mắt liền biến thành hư vô tuyệt được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroidnhốt. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroidnhốt.vn. Vui lòng đọc tại app Metroidnhốt để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Ngay cả một chút bụi cũng chẳng còn. Nếu đổi lại thành người sống thì e là kết cục cũng sẽ như vậy. Thế này cũng quá là cây ết ủng bố rồi. Tộc trưởng đầu trâu trợn trừng mắt, đổ mồ hôi lạnh. Đi thôi, tránh ra khỏi thứ này càng xa càng tốt. Lâm Tiêu không ở lại lâu, dẫn tộc trưởng đầu trâu rời khỏi vòng sáng biên giới. Nhìn thấy vòng sáng biên giới, hắn đại khái cũng mò ra được phương hướng trung tâm của chiến trường vạn tộc. Đi về phía đó, nói không chừng có thể tìm được những yêu tộc khác, cơ duyên, bảo vật cũng sẽ phong phú hơn. Cứ như vậy, liên tiếp vài ngày, một người một trâu đều vội vàng tiến về phía trung tâm của chiến trường vạn tộc. Gặp được dương bảo vật tốt một chút thì trực tiếp mở ra. Gặp được người trước kia bao vây tấn công quốc gia yêu tộc thì trực tiếp giết chết. Gặp phiên bản ban đêm thì tìm kiếm dương bảo vật cao cấp hơn. Trong mấy ngày này, đội ngũ của Lâm Tiêu dần dần mở rộng. Tộc trưởng yêu thú thì tìm thấy 3 người, những cường giả yêu thú khác cũng tìm được không dưới 30 người. Ngày thứ 7 ở chiến trường vạn tộc, cách cuộc thi xếp hạng chỉ còn một ngày cuối cùng. Đội ngũ nhỏ của Lâm Tiêu hợp lực tấn công một con hung thú canh gác cấp bạch kim, mở ra dương bảo vật bạch kim. Sau đó thì màn đêm kết thúc. Số người may mắn sống sót, 3.126. Cuộc thi xếp hạng bắt đầu, việc thu hẹp phạm vi làm cho những người có cơ hội sống sót không ngừng chạm mặt nhau. Bảo dương cũng nhiều hơn, làm cho mọi người tăng nhu cầu mở dương. Những đám mây rông liên tục đánh xuống như không muốn chừa đường sống cho ai. Còn có cả những con hung thú khi màn đêm buông xuống, lần sau lại đáng sợ hơn lần trước, độ khó không ngừng tăng cao. Cho nên trong 7 ngày số lượng người sống sót ngày càng giảm nhanh. Sau ngày xếp hạng hôm nay, số lượng người may mắn sống sót trong chiến trường vạn tộc cũng chỉ còn lại khoảng 3.000 người. Rất nhanh sau đó quy tắc xếp hạng cũng xuất hiện. Quy tắc ngày xếp hạng. 1. Lần xếp hạng này dựa theo số điểm, có nghĩa vào lúc ngày hôm nay kết thúc, bảng xếp hạng cũng kết thúc. Người có điểm số cao nhất đứng số 1, căn cứ vào số điểm xếp hạng. 2. Điểm lúc trước cũng sẽ tự động cộng vào. Giết người hoặc tham gia giết người cũng có thể cướp số điểm của đối phương. 3. Tất cả bảo dương của ngày hôm nay đều là bảo dương đặc biệt. 4. Khi kết thúc xếp hạng, dựa vào thứ hạng sẽ được ưu tiên chọn danh sách đổi điểm. Xếp hạng hiện tại, 1. Huyết đồ, tông chủ U Minh Tông, 474 vạn điểm. 2. Ngưu đầu nhân, tộc trưởng Sơn Man yêu tộc, 449 vạn điểm. 3. Triệu Hàn Văn, cốc chủ Diệt Yêu Cốc, 206 vạn điểm. 4. Lâm Tiêu, thủ lĩnh yêu tộc, 199 vạn điểm. 5. Triều Khôn, thiếu cốc chủ Bất Diệt Cốc, 167 điểm. 6. Triệu Cảnh Tân, phó cốc chủ Diệt Yêu Cốc, 121 điểm. Xuất hiện cùng lúc với quy tắc chính là bảng điểm, đặc biệt là vị tông chủ U Minh Tông huyết đồ này, trong vòng mấy ngày này hắn luôn đứng đầu trong danh sách giết người nhiều. Số người hắn giết ngày hôm sau lại nhiều gấp đôi ngày hôm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà hắn lại không xuất hiện trên bảng điểm. Chỉ bắt đầu từ 4 ngày trước hắn mới hiểu ra, muốn lấy được điểm thì phải giết hung thú. Sau đó chưa tới một ngày sau hắn đã có mặt trên bảng xếp hạng. Lại qua một ngày nữa thì hắn đứng đầu trên bảng xếp hạng. Ngày cuối cùng, không tính số người hắn giết thì số điểm hắn có cũng đủ đứng vững trên vị trí số 1. Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, những cũng thấy hợp lý. Nhìn lại những người có mặt trong bảng xếp hạng thì còn có một kẻ làm bọn họ thấy kỳ quái. Đó chính là Ngưu đầu nhân đứng ở vị trí số 2. Tộc trưởng Sơn Man yêu tộc này cũng đâu phải nhân loại, tại sao nó có thể leo lên cao như vậy? Đặc biệt là vài ngày trước, hắn cứ như cưỡi tên lửa bay vù một cái tới vị trí số 2. Nếu không phải tông chủ U Minh Tông giết nhiều người như thế thì vị trí số 1 này đã thuộc về Ngưu đầu nhân rồi. Tất cả những người đứng trên bảng xếp hạng kia đều là những ông lớn của các tông môn thế lực lớn. Cách chương